Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 895. Trước Thánh Đình Chí Bảo, Vương Kính Long tiến lên mấy bước lên tiếng nói: "Hạo Thiên Thánh Đế lần nữa, sau đó đợi ta đi cầm gia phả lấy ra." Thân là vương gia tộc trưởng, tự mình cầm gia phả cấp ngoại nhân xem, đã coi như là vô cùng nhục nhã, nhưng là vì vương gia thiên thu gia nghiệp, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Từ Hạo Thiên lông mày nhíu lại nói ra: "Chấm muốn đi vào nhìn một cái." Bá khí, Vương Kính Long sắc mặt đều đã đen, nhưng lại không biết như thế nào đi phản bác. "Hạo Thiên Thánh Đế, ngài đây là ý gì? Ngươi đây là chuyên môn đến đánh chúng ta vương gia mặt sao? Tất cả mọi người là phương thế giới này tu sĩ, ngài cũng chớ quá quá mức." Nghe vương gia tất cả trưởng lão bất mãn âm thanh, Từ Hạo Thiên không nhịn được cười một tiếng. Vương gia trưởng lão cũng quá không nén được tức giận, thật sự là lỗ mãng. "Im miệng." Phong Lương quay đầu cuồng hống một tiếng, tuy nhiên còn nhỏ, nhưng là hắn tiếng này giống to, lại làm cho tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Chúng vương gia trưởng lão trong mắt tràn ngập mê mang, như là đần độn, huyễn thuật. Thái Ất chân nhân nhãn tình sáng lên, không khỏi nhìn nhiều mấy lần Phong Lương. Lấy hắn đại la loan tiên cảnh đỉnh phong tu vi, một người đủ để quét ngang toàn bộ vương gia. Huống chi còn có Thái Ất chân nhân, hậu nghệ ở nơi nào đứng đấy? Chính là Bạch Lên, Dương Tiễn, Na Cha ba người cũng đều là đại la hư tiên cảnh đỉnh phong tu vi. So với Vương Kính Long tu vi đều cao, bọn hắn cầm cái này so với, không cần kích động như vậy đi. "Chấm chỉ là muốn vào xem, nếu như các ngươi ngăn cản, chính là buộc chấm tiêu diệt các ngươi vương gia." Từ Hạo Thiên cuồng, hắn có cuồng tiền vốn, cho nên vô sở cố kỵ. Vương Kính Long sắc mặt vô cùng khó coi, hai tay chặt chẽ nắm chặt nắm tay. Hắn biết rõ Từ Hạo Thiên nói rất đúng, hắn đã từng xâm lược qua người khác, hiện tại nếm được bị xâm lược là loại nào mùi vị. Từ Hạo Thiên khóe miệng vánh lên, hướng về đại môn đi đến. Phong Lương phi thân lên một cước liền đem đại môn đá văng, có thể nói bá đạo vô cùng. "Cho cười, đường đường vực chủ đại nhân giá lâm, các ngươi nghênh đón đã trễ. Vực chủ đại nhân có đại lượng không có quái tội các ngươi đã quá cho mặt mũi, bây giờ còn muốn ngăn cản, còn muốn hay không gia tộc?" Tại bốn phía đại điện đứng nghiêm rất nhiều vương gia tu sĩ. Bọn hắn nhìn qua Phong Lương cử động, tâm lý vô cùng phẫn nộ, nhất định khinh người quá đáng a. Có biện pháp gì đâu, người ta thế nhưng là Hạo Thiên Thánh Đế, vương gia chúng ta là càng ngày càng yếu. "Không phải chúng ta vương gia yếu, là Hạo Thiên Thánh Đế quá bá đạo. Cũng đừng quên hắn nhưng là nam vực đệ nhất vực chủ truyền thế." "Cút, dạng này lời nói vô căn cứ ngươi cũng tin?" Vương gia các đệ tử nghị luận ầm ĩ, thậm chí có đều tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Cùng lúc đó, Từ Hạo Thiên một bước đi vào trong điện, đập vào trước mắt chính là một đầu trống trải, nhưng lại trang sức xa hoa thông đạo. Vương Kính Long theo sát phía sau. Vương gia các trưởng lão đều thần sắc căng cứng, tâm lý lại vô cùng khẩn trương. Này cung điện là vương gia từ đường, bên trong không chỉ cung cấp phụng lấy vương gia lịch đại tiên tổ, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo giấu ở trong đó. Nếu như bị Từ Hạo Thiên coi trọng, bọn hắn không thể thổ huyết a. "Mau đi đi ra phả mang tới." Vương Kính Long vội vàng phân phó bên cạnh một tên trưởng lão nói ra. Người trưởng lão kia đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền tại chỗ biến mất. Hắn cũng không muốn để cho Từ Hạo Thiên ở chỗ này tản bộ, đây coi như là đem toàn bộ vương gia toàn bộ vốn liếng đặt ở Từ Hạo Thiên trước mắt tùy ý chọn tuyển. Nếu như việc này truyền đi, đối toàn bộ vương gia cực kỳ bất lợi. Từ Hạo Thiên nghe được Vương Kính Long lắc đầu mỉm cười, hắn đối Vương gia Từ Đường căn bản không cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là dựa theo Vương Hiểu Phong chỉ dẫn đi vào trong. Tiếp tục đi về phía trước, ở nơi này cung điện chỗ sâu nhất, tựa hồ là năm đó Thánh Đình một kiện chí bảo. Vương Hiểu Phong âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên, không che giấu được tâm tình kích động. Có thể làm cho Vương Hiểu Phong kích động bảo vật tuyệt sẽ không là thông thường bảo vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?